bởi vì các học sĩ ở Hàn Lâm Viện vẫn đứng về phe của Dương Đình Hòa đối nghịch với ông ta, Lưu Cẩn lại hạ lệnh khảo hạch đối với Hàn Lâm. Ngoại trừ khảo hạch vốn có của Hàn Lâm Viện, còn phải khảo hạch cả của Lại Bộ, khảo hạch của cả hai phương diện đều đạt thì mới được thông qua. Lần này ông ta thông qua Lại Bộ Trưng Thái và khống chế cả thăng tiến của Hàn Lâm Viện rồi. Dương Lăng cười khổ lắc đầu. Thật đáng tiếc, vốn dĩ là chuyện tốt, nói ra từ miệng Lưu Cẩn liền bị sai lệch đi. Nói rất quang minh chính đại, thật ra chẳng qua là để bóp cổ đám quan viên mà thôi. Hắn cười ha ha nói, chắc là Lưu Cẩn còn hạ lệnh, về sau quan viên văn võ trong kinh thăng giáng điều động đều phải đến chỗ ông ta để kiểm toán từ trước mới có thể nhậm chức chứ gì. An Chi Bảo ngẩn người ra, mới hiểu được đại khái ý nghĩa của kiểm toán từ chức, không khỏi cười nói, quốc công gia liệu sự như thần, đúng là như vậy. Bây giờ đang làm khảo hạch cuối năm với quan viên rồi, đồng thời dựa vào công trạng mà thăng giáng điều động. Mệnh lệnh này vừa ra, quý phủ của Lưu Cẩn ngựa xe như nước vậy, quan viên lui tới nhiều như nước chảy. Cửa chính của Lưu phủ mở rộng, người tặng lễ vật chen vai thích cánh từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Hiện tại đã có gây ra rất nhiều chuyện đáng cười trong kinh rồi. Có quan viên buổi sáng tặng lễ được giao cho công việc béo bở, thế nhưng buổi chiều có người tặng lễ vật nặng hơn, thế là Lại Bộ lập tức hạ lệnh cắt chức quan tiền nhiệm, bổ nhiệm quan mới một lần nữa. Còn có người đã nhận được ủy nhiệm rời kinh, lại lập tức phái người đuổi theo gọi lại đảm nhiệm chức vị khác, giao chức vụ cho quan viên tặng lễ vật nhiều hơn. Dương Lăng nghe thấy như vậy, nhíu chặt chân mày, trầm giọng mà nói, những chứng cứ này đều ghi chép rõ rồi chứ? An Chi Bảo hiểu ý cười nói, quốc công yên tâm, thời gian địa điểm lễ vật tặng bao nhiêu, có những ai ở đó, bọn thuộc hạ đã ghi rõ ràng toàn bộ rồi. Có đô đốc Thần Anh rõ ràng năm nay biên cương không có chiến sự, lại hối lộ Lưu Cẩn mạo nhận chiến công. Lưu Cẩn thỉnh chỉ phong cho gã làm Dương Bá, ban lệnh bài bổng lộc tăng tới 800 thạch kìa. Rồi còn có Võ Trạng Nguyên An Quốc vốn được phân làm chỉ huy sứ, đến Thiểm Tây lập công 3 lần, nhưng vì không có tiền đút nót, đường đường là Võ Trạng Nguyên bị Lưu Cẩn sắp xếp làm tiểu tốt trong quân, ngay cả một ngũ trưởng nho nhỏ cũng không cho làm. Bình Giang Bá Trấn Hùng không đưa hối lộ, bị Lưu Cẩn vu cho tham ô, không chỉ đoạt lại lệnh bài miễn tử mà tiền triều ban cho, hơn nữa xóa tước xét nhà, toàn ra xung quân Nam Hải. Dương Lăng nghe thấy trong lòng có chút sốt ruột. Tai nghe được Lưu Cẩn đang không ngừng gây sức ép ở kinh thành, gây hại cho quốc gia, bản thân rõ ràng có thể có năng lực khiến cho ông ta an phận, lại cố ý ẩn nhẫn chịu đựng, không khỏi có cảm giác tội lỗi vì việc này. Nhưng chính bởi vì Lưu Cẩn độc ác như thế, nếu không thể một chiêu chế phục ông ta, vậy sẽ đúng như lời của Dương Thận đã nói, tranh giành đấu đá với ông ta mấy chục năm, cho dù cuối cùng có thắng cũng sẽ là chiến thắng thảm bại. Triều đình bị giày vò lâu như vậy sẽ phải trả giá bao nhiêu đây? Đến lúc đấy vương triều Đại Minh căn cơ vốn dĩ vẫn còn tốt, chỉ sợ cũng vì tai họa này dằn vặt mà đến hấp hối. Việc này giống như một bệnh nhân lựa chọn là đau bệnh đến không muốn sống, nhưng sau đó trị khỏi bệnh triệt để. Lựa chọn khác là nằm trên giường bệnh triền miên, bị dằn vặt giờ sống giờ chết mấy chục năm trời, rốt cuộc đau đớn nào nghiêm trọng hơn đây? Đây đại khái là một dạng tìm đường sống bằng phương pháp trị liệu gây sốc trong đấu tranh triều đình mà. Dương Lăng nặng nề thở dài một hơi nói, không còn chuyện gì nữa chứ? Còn một chuyện cuối cùng. Lưu Cẩn hạ lệnh trước tháng 5 năm nay, tuần phủ các nơi trong cả nước đều phải đến kinh nhận sắc phong, kẻ nào quá hạn không đến thì sẽ bị hạ ngục. Mệnh lệnh đã giao lại bộ truyền đạt đến các nơi rồi. Lại là để nhận hối lộ đây. Tuần phủ các nơi là quân chính địa phương, quan viên dân chính chủ yếu, trước tháng 5 đến kinh, cũng tức là trước đó 2 tháng phải xuất phát, đúng vào tháng 3 mùa xuân, vào thời vụ nhà nông. Lúc này chủ quan dân chính lại phải vội vàng vào kinh tặng lễ. Lưu Cẩn vì nhất đầy nhà kho của chính mình mà mặc kệ đói no của dân chúng thiên hạ, một khi phát sinh thiên tai chẳng phải là châm ngòi dân biến hay sao? Tuần phủ khắp thiên hạ đồng thời vào kinh ngư, chỉ bằng điều kiện giao thông và điều kiện thông tin hiện nay, vậy phải bỏ lỡ bao nhiêu chuyện đây? Dương Lăng vỗ bàn đánh cái rầm, hai mắt nhau lại, thật sự nổi giận. Lưu Cẩn ơi Lưu Cẩn, người cứ ra sức dằn vặt như vậy đi, không chỉ dằn vặt đến nỗi toàn thân mang đầy tội nghiệt, cũng dằn vặt sạch sẽ một chút tình nghĩa giữa ta và ngươi. Nếu như có một ngày ta thẩm án ngươi trên công đường, tuyệt đối sẽ không lưu tình chút tình nghĩa này đâu. Cũng trong lúc đấy, ngài bên ngoài, gần sang năm mới rồi, ngài chạy đến quý phủ chúng ta giống như khóc tang vậy, điều này thật không may mắn chút nào cả. Trương Trung không kiên nhẫn, ném một ít hạt điều vô miệng, từ từ nhai, chân bắt chéo, lắc qua lắc lại trước mặt ngài bên ngoài. Trương công công, ngài giơ cao đánh khẽ, tiểu dân dập đầu với ngài, ngài giơ cao đánh khẽ, cầu ngài giơ cao đánh khẽ mà. Thân hình của ngài bên ngoài to mộng giống như một quả cầu thịt vậy, nằm trên mặt đất không ngừng mà dập đầu. ngài làm cái gì vậy? Lại nói ngài vẫn ngại ngài, lớn tuổi hơn chúng ta rất nhiều mà. Ngài có dập đầu chúc Tết thì chúng ta cũng không thể cho ngài tiền mừng tuổi đâu. Trương Trung cười nhạo, làm cho một đám gia nô bật cười ha hả. Ngài bên ngoài lau mồ hôi trên mặt, đau khổ cầu khẩn nói: Trương công công, ngài, người của ngài đã đào đến sắt mép nhà tiểu dân rồi. Gần sang năm mới, cả nhà chúng tiểu dân cũng không dám ngồi trong nhà, sợ nhà sụp kìa. Công công, ngài là Bồ Tát sống, xin ngài mở lời, bỏ qua cho chúng ta đi mà. Trương Trung thở dài, buông chân xuống, nghiêm nghị nói: Ngài bên ngoài, chúng ta cũng không có cách nào cả. Chúng ta nhận lệnh vua, phụng thánh chỉ. Lưu công công trong kinh tự mình hạ lệnh, phải thăm dò mỏ vàng ở Bá Châu kìa. Căn cứ chỉ điểm của cao nhân phong thủy mà chúng ta mời đến, phía dưới nhà các ngươi rất có thể là kim mạch. Nếu đào ra, đó là đại sự ích nước lợi dân. Bách tính Bá Châu cũng đều có lợi cả. Đây gọi là hy sinh cái tôi, hoàn thành được chung, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách thôi. Đây ngài bên ngoài lại lau mồ hôi, cười khổ mà nói: Công công, tiểu dân sống hơn nửa đời người rồi, lần đầu tiên nghe nói Bá Châu chúng ta có vàng. Hơn nữa ông ta cẩn thận cười khan nói: Cao nhân phong thủy, vậy là nghiên cứu phong thủy mà, bọn họ hiểu gì về thăm dò mỏ vàng đây. Trương Trung kéo dài giọng nói: Bọn họ không hiểu, ngài hiểu hay sao? Được rồi, ngài bên ngoài mời ngài trở về đi, chúng ta còn phải tiếp mấy vị khách kìa, thật sự không thể tán gẫu với ngài ở đây được. Chúng ta thân mang hoàng mệnh, chuyện thăm dò mỏ vàng không phải ngài nói dừng là có thể dừng được đâu. Trương Trung nói xong liền đứng dậy muốn đi ra ngoài. Ngài bên ngoài vội vàng kéo vạt áo của ông ta khẩn cầu: Công công chớ đi, công công xin dừng bước lại, nhà của tiểu dân thật sự không có mỏ vàng mà, đó là đất nhà tiểu dân mà, tiểu dân có khơi đất đây, không thể tiếp tục đào xuống nữa đâu. Nói xong, ngài bên ngoài run lẩy bẩy móc ra một tờ khế đất từ trong áo choàng ra. Trương Trung cũng không thèm nhìn tới, cười lạnh một tiếng nói: Đất là của nhà ngài, ta cũng không chiếm đất của nhà ngài mà, người của ta đào dưới đất mà, mặt đất vẫn là của các ngươi mà. Vậy phải đào bao nhiêu, đào tới khi nào đây? Trương Trung trợn trắng mắt nói: Ngài nói xem, đây là lệnh vua, là Lưu công công trong kinh chính miệng giao phó kìa, ta có thể không tận tâm hay sao? Dưới nhà của ngài đào không ra, vậy còn có sân viện mà, toàn bộ trạch viện đều không có, vậy còn cả trên dưới 100 khoảnh đất ruộng tốt kia mà, toàn bộ đều đào lên cả, ta không tin không đào được vàng. Gương mặt của ngài bên ngoài đỏ bừng, ông ta khẽ cắn môi, lấy một sấp ngân phiếu từ trong lòng ra, cung kính nâng tay lên nói: Trương công công, phiền ngài minh xét, có lẽ là đại sư phong thủy kỳ kém cỏi thôi, phiền ngài mời những người khác xem lại lần nữa xem. Cả khoảnh nhà chúng tiểu dân lúc trước đào xuống rất sâu rồi, thật sự chưa thấy qua hạt vàng nào cả. Chút bạc này, phiền ngài, xem như là tiền thù lao của thầy phong thủy vậy. Trương Trung phụt một tiếng vui vẻ nghĩ: Lão giả ngươi nha, ai cũng nói ngài kính ngài viên ngoại là gà bùn xín, vắt cổ chảy ra nước. Hóa ra là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Lão tử không nhổ sạch lông của ngươi, để ngươi trở thành con gà trụ lông thì không tỏ rõ bản lĩnh của ta mà. Viên ngoại, như vậy không tốt đâu. Chúng ta muốn đào cả một mỏ vàng, ngài chỉ có một chút bạc này phát cho ăn mày hay sao? Sư phụ phong thủy mà chúng ta mời chính là đồ đệ của đại sư năm đó xem phong thủy đế lăng của tiên đế kìa. Chút bạc này có thể mời đại sư về được không hả? Dạ, tiểu dân kiến thức nông cạn. Ngài viên ngoại cắn chặt răng và nuốt máu, đau lòng lấy ra một sấp ngân phiếu nữa, run lẩy bẩy giơ tay lên nói: Trương công công, ngài giúp cho, nhờ cả vào ngài. Trương Trung liếc mắt một cái, đánh mắt ra hiệu với quản gia bên cạnh. Quản gia vừa vàng tiến lên nhận bạc, tiện thể cười ha ha mà đỡ ngài viên ngoại lên. Ngài kính nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc nói: Đa tạ Trương công công. Cảm tạ cái gì chứ, ta là một lội hoạn, ăn của hoàng gia, uống của hoàng gia, đương nhiên là phải tận trung tận tâm làm việc cho hoàng gia rồi. Số bạc này ta sẽ cầm đi nhờ sư phụ phong thủy khác tìm mảnh đất cắt lợi khác vậy. Có điều mấy người thợ mà ta tìm đã bận rộn mấy ngày nay rồi, cũng sắp qua năm mới, ta đồng ý tặng tiền công gấp 3 cho họ. Những người này... Ngài kính thầm nghĩ, nhiều tiền như vậy đều cầm đi còn không chịu chi một ít cho công nhân nữa sao? Thật sự là để lão ta đào toàn bộ đất nhà lên, phía dưới nhà đào ra toàn là đống, nhà ta cũng bị hủy rồi, thôi đi, móc ra đi. Ông ta sờ túi tiền, cười khổ rồi nói: Công công, trên người tiểu dân không còn bạc, tiểu dân lập tức trở về lấy ngay. Trương Trung nháy mắt với một gia nô, sau đó cười nói: Không vội không vội, ngài về chuẩn bị đi, ta lập tức phái người đi báo với họ, trước hết ngừng lại không đảo nữa. Ngài viên ngoại vừa nghe liền mừng rỡ, liên tục bái lại thiên ân vạn tạ, lúc này mới rời khỏi sảnh. Đi cả một đường, trái tim cũng đau đến thắt lại cả một đường. Quản gia Hàn Bính bước lên trước, dựng ngón cá lên nói: "Dạ, chiêu này của ngài thật là cao nha. Mậu nhị gia dẫn cả đám người đánh đánh giết giết, ra tay một trận còn không bằng ngài ngồi ở nhà. Người ta chủ động dâng lên nhiều hơn. Dạ, ngài nhận lấy." Ông ta vội vàng đưa một sấp ngân phiếu qua, Trưng Trung đắc ý cười to, nhận ngân phiếu thuận tay rút ra một tấm nói: "Cầm đi, ra thưởng cho ngươi." Nói xong, nhét số ngân phiếu còn lại vào tay áo, vẫy vẫy tay với Hàn Bính. Hàn Bính vẻ mặt hớn hở tiếp nhận ngân phiếu, vừa cúi đầu khom lưng tạ ơn, vừa để sát lỗ tai vào. Bàn tay lập tức cảm thấy nặng, trong tấm ngân phiếu kia không ngờ còn có một bao vải nhỏ. Ở trong đó là hơn 20 hạt vàng vốn. Người tới ngải ra nói với người của chúng ta đừng đào nữa, sau đó phát hiện trong đất có vàng vốn, hiểu chưa? Ánh mắt Hàn Bính chợt lóe, kính sợ nhìn Trưng Trung liên tục gật đầu nói: "Tiểu nhân hiểu rồi, tiểu nhân hiểu rồi. Vậy lấy bao nhiêu máu của ngải ra, ngải gà trống này vậy?" Trưng Trung cười khanh khách, khép tay áo nói: "Ngải ra không phải còn hai gian cửa hàng tơ lụa, một gian cửa hàng dầu thực vật, một gian cửa hàng dược liệu hay sao? Khiến lão giao toàn bộ ra." Hàn Bính giật mình kinh hãi, chần chừ nói: "Ra, chuyện này có phải quá độc ác hay không? Lão nổi tiếng keo kiệt đấy, có thể trở mặt không đáp ứng hay không?" Trương Trung lắc đầu cười nói: "Không, sẽ không đâu. Nếu hôm nay lão không cầm nhiều ngân phiếu như vậy đến, lão không chừng sẽ liều mạng cá chết lưới rách kìa, một văn tiền cũng không cầm. Nhưng đã ói ra nhiều như vậy rồi, không giao cửa hàng ra thì số bạc này coi như vô ích sao? Lão là người thông minh, đã biết gia sản đều ở đây cả. Lão không giao, những cửa hàng đó sau này cũng đừng mong mà làm ăn được nữa. Hơn nữa còn có trạch viện của lão, đất của lão kìa. Tòa đại trạch viện đó giá trị khoảng 6 vạn ngân lượng, chỉ cần âm một tiếng thì toàn bộ đều thành tro bụi. Còn mấy trăm khoảnh đất kia, nếu đào toàn bộ số đất trồng hoa màu lên, vậy con gà bùn xỉn đó sẽ biến thành con gà chết mất thôi." Hàn Bính nghe thấy, khí lạnh từ từ dâng lên trong lòng. Bản thân độc ác, bản thân đen, nhưng chủ tử này càng đen càng độc ác hơn. Quả thực là ăn thịt người, không nhả xương. Hàn Bính vội vàng đáp lời, lật đật mà lui ra ngoài. Trương Trung xoa xoa sấp ngân phiếu thật dày trong tay áo, cười ha hả. Đang muốn xoay người đến hậu viện, một người hầu vội vàng báo lại: "Dạ, Lương Hồng Lương công công đến." Trương Trung quay người lại, chỉ thấy Phó Khâm Sai mang danh nghĩa Kim Ngô hộ vệ, Hữu Đề Đốc đi xét nhà Lương Hồng, cười hì hì đến. Vừa gặp mặt đã cười nói: "Ồ, lão Trương, ta lại tới đây này." Trương Trung bước xuống nghênh đón, kéo tay áo của ông ta cười mắng: "Cái đồ quỷ lão, đã đến chỗ nghèo mặt hoang vắng này rồi mà ngày nào cũng đến chỗ ta tống tiền cả. Đi thôi, chúng ta ra đằng sau uống vài chung trà." Lương Hồng cười nói: "Chẳng phải nói thừa hay sao, đã đến Bá Châu, lão già ta không ăn của ông thì ăn của ai đây? Có điều lần này ta thực sự có chuyện. Ngày 30 Tết Khâm Sai đại nhân nhàn rỗi đi dạo ngắm cảnh ở trên phố, nhìn thấy bốn vị Phật sống của Long Tuyền Tự đến phủ ông làm pháp sự cầu phúc. Ông ta nghe ngóng một phen, nghe nói rất nhiều thần tích của bốn vị Phật gia này, cũng đã động tâm rồi, thu xếp muốn làm một đại pháp hội cầu phúc kìa, để tích lễ âm đức cho mình ấy mà." Trương Trung giật mình: "Sao? Muốn mời Phật sống hoàng pháp ư? Mời thì mời đi, ta đây vẫn luôn lẽ tránh thiên sát tinh hắn cơ mà, quan hệ dám gì đến ta chứ?" Lương Hồng nghiêm trang nói: "Thật sự liên quan dám thế ông đấy. Ông ta mời bốn vị Phật sống hoàng pháp cầu phúc cho kiếp sau, gieo quẻ cho kiếp sau, đồng thời làm đại pháp sự ban ân cho dân chúng Bá Châu kìa. Cho nên quốc công gia còn viết thiệp mời tất cả quan viên văn võ địa phương, thân hào địa chủ, đồng thời cho phép tín đồ dân chúng trong thành cùng đến đại viện phía sau ảm phụ cùng nhau cúng bái cầu phúc kìa." Trương Trung ngạc nhiên nói: "Ồ, thành kính như vậy sao? Động tĩnh thật lớn nha. Lẽ nào còn mời cả ta nữa hay sao?" Lương Hồng móc ra một tấm thiệp thép vàng từ trong tay áo, cười ha hà nói: "Sao có thể thiếu thủ lĩnh Bá Châu ông được? Này, đây là thiệp mời." Trương Trung nhận thiệp mời, hồ nghi mà nói: "Uy quốc công ông ta đến Bá Châu xét nhà, ta và ông ta nước giếng không phạm nước sông. Tám cây gậy cũng không với tới, từ khi ông ta đến đây ta cũng chưa đi bái kiến qua. Ông ta đường đường là quốc công, mời ta làm cái gì?" Lương Hồng khinh thường xì một tiếng cười mắng: "Xì, ta nói tiểu tử ông có phải thu tiền thuận tay lắm rồi không? Cái đầu này không biết xoay chuyển ư? Sắp bước sang năm mới rồi, người ta là quốc công ra, kiêm phụng chỉ Khâm Sai, người không biết xấu hổ mà tay không đến cửa hay sao?" Trương Trung hà một tiếng, chợt nói:

Dương Lăng thu lại nụ cười, hắn thong thả đi về phía trước hai bước, kinh ngạc nhìn khoảng sân tuyết trắng lấp lánh. Một trận gió thổi qua, bọt tuyết trên mái hiên thổi tới vào gáy hắn. Dương Lăng không khỏi co rụt lại. Tiểu Ái, ngươi nói ta làm như vậy có phải quá độc ác không? Tống Tiểu Ái nhón chân đi tới bên cạnh hắn khẽ ừ. Cũng có chút độc ác. Dương Lăng thở dài, bọt tuyết lại thổi vào trong cổ, lần này hắn lại không động đậy. Tống Tiểu Ái nhìn bóng lưng của hắn từ phía sau, bỗng nhiên cười ngọt ngào, dịu dàng mà nói. Đại nhân, tội của bọn họ chết trăm lần không đủ, xử theo luật cũng chết, mà u mê hồ đồ cũng là chết. Đối với bọn họ mà nói, chết như thế nào có khác gì nhau đâu. Đại nhân không phải đã điều tra thân phận bọn họ rồi hay sao? Những tên giả thần giả thánh này đích thực là những kẻ lừa đảo, ngày xưa bị hoàng trị hoàng đế đuổi khỏi kinh sư. Tội ác vừa vét của cái, lừa gạt người khác ở đây căn bản là không giấu được ai cả. Những ngu dân kia lại cứ một mực điên cuồng mà tin theo. Đại nhân cảm thấy chủ yếu của mình không quân tử, nhưng nếu như dùng thủ đoạn của quân tử thì phải trả giá bằng sinh mạng của rất nhiều dân chúng. Dùng thủ đoạn tiểu nhân chỉ để diệt trừ vài tên tiểu nhân, như vậy đại nhân ngại gì mà vì dân chúng mà làm tiểu nhân một lần đi. Dương Lăng bỗng quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sáng ngời của nàng, nhìn chăm chú hồi lâu, đột nhiên giống như buông bỏ được một gánh nặng, hít mạnh một hơi, vui vẻ cười nói. Nói rất đúng, đối với quân tử thì phải đối đãi theo cách quân tử, mà đối với tiểu nhân cũng phải đối đãi theo cách của một tiểu nhân kìa. Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây? Dương đại nhân, ta hôm nay đành làm một Dương tiểu nhân vậy. Dương Lăng mới nói đến đây, chợt nghe trong sảnh trầm trồ khen ngợi, sau đó một thanh âm trong trẻo của con gái hát lên. Giường bên cạnh, gối nghiêng lệch, nhẹ nhàng cây màu tiểu kim liên, thân hình động mở mông cong, một trận hôn mê một trận đau, tiếng gọi ca ca từ từ đùa, chờ đợi muội tử cùng qua cửa, trong nhất thời thật lâu sau, nhắm chúng hồn phách bay lên trời. Khuôn mặt của Tống Tiểu Ái nháy mắt đỏ bừng như quả táo, Dương Lăng cười khổ nói, đây là gì vậy? Khóe miệng của Tống Tiểu Ái run rẩy, phẫn nộ mà nói, đây là nguyên khúc đấy. Ồ, chuông đồng chỗ lên, chiêng trống vang lên, bốn vị Phật sống đã dâng hương tính tọa xong rồi, cuối cùng cũng ra sân. Một mặt đài cao dựa vào tường, trước đài đã bày một hàng ghế từ sớm, trên mặt đất phủ một tấm thảm dày, chỗ đó là dành cho những quan viên thân sĩ, thân phận tương đối cao ngồi. Có điều, tất cả quan viên đều cung kính nghiêm cẩn đứng ở một bên. Dương Lăng cũng chưa đành nhập ra tùy tục, đứng ở vị trí đầu tiên, đang chờ nhóm tăng lễ bên trong lều tròn được dựng tạm thời bên cạnh xuất chướng. Bên ngoài đài cao do quân binh của Dương Lăng bao vây lại, dân chúng bị ngăn ở bên ngoài, chỉ có thể đứng xem ở cách đó 20 trượng. Phật sống vừa xuất chướng, các tín đồ đó liền rối rít quỳ xuống, cung kính bái lạy, thành kính cực kỳ, e rằng hoàng thượng xuất trần cũng không có sức uy hiếp lớn đến như vậy. Bọn quan viên đứng nghiêm trang, có kẻ đỏ bừng cả khuôn mặt, có kẻ ở ra cả hơi rượu, càng muốn bày ra dáng vẻ nghiêm nghị, chân lại càng không ổn, lảo đảo lắc lư, nhìn thấy mà có chút buồn cười. Phiền bốn vị đại sư thí pháp, Dương Mỗ kinh hãi khôn xiết. Bốn vị đại sư mời an vị. Dương Lăng có Trưng Trung và Phàm Mạch Lê đi cùng, bước lên phía trước, hết sức lo sợ, vẻ mặt kính nể nói với bốn tên giả thần giả thánh. Trí Tuệ dương chân mày, thản nhiên liếc nhìn Dương Lăng, miệng hô Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, quốc công không cần khách khí, chúng ta là người xuất gia, khổ công tu hành, chính vì phổ độ chúng sinh. Quốc công thành tâm hướng Phật, tổ chức đại hội hoàng pháp, thật là hộ pháp của Phật môn ta mà." Nói tới đây, ông ta mới thản nhiên cười nói: "Bọn ta và quốc công cũng có duyên phận kiếp trước, hôm nay tương ngộ cũng là định mệnh, lão nạp một lên mượn một ly giao trì, tiên tiểu kính quốc công vậy." Nói xong, Trí Tuệ đại sư phất tay một cái, tay áo phấp phới tung bay. Lập tức trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc chén ngọc lung linh tinh xảo, rượu nhạt trong chén óng ánh đông đầy. Các quan viên xung quanh cực kỳ hâm mộ. Đây chính là giao trì tiên tiểu nha, cũng chỉ có bốn vị Phật sống mới có tư cách lấy ra từ thiên cung về thôi. Cũng chỉ có quốc công gia người ta mới có tư cách thưởng thức. Chúng ta làm sao mà gặp được đây? Các tín đồ địa phương xa xa chợt thấy Phật sống lại hiển thần tích, cũng kích động hô to bái lạy. Dương Lăng thầm nhủ trong lòng: "Ảo thuật này cũng không tồi, nếu là thời hiện đại thì sẽ là nhà ảo thuật hàng đầu của gánh ảo thuật đấy. Cố gắng ra vẻ thêm chút nữa đi. À không không không, không chừng còn là cấp đại sư đấy chứ." Hắn thật cẩn thận tiếp nhận rượu, dáng vẻ cực kỳ thành kính, nhấp nhẹ một ngụm tiên tiểu. Hắn cũng không phải là không tin thần Phật, chỉ là qua sự tuyên truyền về kỹ xảo lừa người của những kẻ như bốn tên Phật sống này, ai ai cũng biết từ lâu. Dương Lăng lại là một cậu học sinh có chủ kiến, hơn nữa nếu quả thật tu thành thần Phật, sao có thể tham luyến hồng trần như thế, còn kết giao với tham quan ác quan đây. Hắn dĩ nhiên không tin bốn tên này thật sự là Phật gia hạ phàm. Có điều để phòng bị bốn yêu tăng có tà môn đạo hạnh gì đó, Dương Lăng thật sự chuẩn bị hai thùng máu chó mực, một khi thực sự có điều quái dị liền tạt cho ông ta một thân máu chó.

hẹp cũng không dễ tìm. Thường thay, chúng sinh bình đẳng, ai ngu ai minh đây? Phật tâm thấy tính, đột nhiên liền hiểu ra. Cũng trong lúc đó, ơ này thì tưới, tưới tưới tưới, đều tưới cả. Bên ngoài bức tường cao là dãy lều thấp bé của nhóm người làm công ngắn hạn của Ảm Gia. Từ khi Ảm Gia bị diệt, đã dẹp qua một bên không cần, bây giờ bên trong lại có hơn 10 bóng người lén lút vụng trộm lay động. Cái vị có thân hình khổng lồ nhất kia chính là Lưu Đại Bổng Trùy. Tưới tưới tưới, ui sảng khoái quá đi. Bỗng nhiên Dương Lang đến, hắn hỏi: sao rồi? Yên tâm đi đại nhân, sáng nay đã tưới lần thứ tư rồi. Các huynh đệ đã lấy hết toàn bộ của chạy heo, chạy dê, chạy la, chạy ngựa của bát châu này rồi. Xung quanh cả đài đã bỏ củi khô vài vòng khắp trong ngoài, toàn bộ bên trên đều là đầm lỗ nhỏ cá. Hai ngày nay ngày nào cũng tưới cả thùng lớn cá. Phòng chừng củi gỗ bên dưới đều đã ướt sũng dầu cả rồi. Sợ nôn khói, các huynh đệ lại đi vào trong đó quạt gió, cam đoan củi khô lửa bốc, một khi phát ra thì không thể vãn hồi được. Lưu Đại Bổng Trùy cười mờ ám hai tiếng nói: thành công rồi, chờ tin tức bên Tống tướng quân, máu cho mực đã chuẩn bị xong. Nếu chẳng may yêu tăng thực sự hiển yêu pháp, liền tạt đồ cho hoàng ông tăng ngay. Một gã thị vệ lo lắng nói: đại nhân, nghe nói dân chúng Bá Châu đều đã từng chứng kiến đại thần thông của bọn họ, chắc không phải là thần tiên sống thực sự đấy chứ? Nếu như vậy chúng ta sẽ gây ra họa lớn đấy. Không thể nào được, Lưu Đại Bổng Trùy nói. Người không biết sao, nghe nói đại nhân nhà ta và Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư là huynh đệ kết nghĩa, giỏi nhất là hàng yêu phục ma. Đại soái chẳng những làm phép mượn gió, mượn khói. Năm đó khi ở ven sông Tiền Đường, 800 con binh đột nhiên bị 3000 giặc qua tập kích. Đại soái nhà ta chỉ niệm một đạo chú ngữ thôi, ngọn sóng cuồn cuộn nổi lên cao giữa trời, binh tôm tướng cua của Đông Hải Long Cung đều đến hỗ trợ. 3000 giặc qua bị rùa đen kéo vào trong nước tới 2700, 300 tên còn lại thắp thiên đăng. Một đêm đó thật sáng à. Ồ, có nghe nói, có nghe nói rồi. Vài binh lính trong gia liên tục gật đầu, tâm tình vốn dĩ bất an không yên lập tức bình tĩnh trở lại. Anh em kết nghĩa của Trương Thiên Sư nói tứ đại thần tăng là yêu quái, vậy nhất định là không sai, chờ nghe lệnh phóng hỏa là được. Vài người vội trở lại bên tường. Trên tường giống như hố bếp vậy, có bốn cửa hang tối om om, đài giảng kinh bên kia tường giống hệt như một cái hố lửa. Kinh Kim Cương, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, bốn vị tăng nhân chẳng những giảng giải nghĩa của kinh, còn có chứng cứ, cứ nói năm nào đó, nơi nào đó, người nào đó làm sao thờ cúng Phật pháp, thành kính lễ Phật, quyên hiến nhang khói, về sau gặp được ách nào đó, kết quả hóa tung uy thành an đó. Chen những loại chuyện xưa vào trong những lời giảng giải đạo lý, giảng lý khô khan, khiến chúng tín đồ nghe như si như mê. Càng kỳ diệu hơn chính là lúc bốn người giảng kinh, tuy không có hoa từ trên trời rơi xuống, lại không biết từ đâu bay tới mùi đàn hương như có như không. Mặc dù ở nơi trống trải vẫn kéo dài không thôi, làm cho người ta càng thêm tin tưởng bốn vị cao tăng chính là cao nhân đắc đạo. Đợi cho Chí Thông Thiền Sư giảng xong nghĩa của kinh, bốn vị cao tăng song trưởng hợp thành chữ thập, đồng thanh tụng xứng nói: nguyện dùng công đức này trang nghiêm dâng lên Phật, trên báo bốn ân nặng, dưới tế ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy, biết phát tâm bồ đề, nguyện báo đáp thân này, sinh vào cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật. Quan binh của Dương Lăng cố ý buông lỏng, tín đồ tới gần đài càng lúc càng gần. Vừa nghe lời kệ, chúng tín đồ vội vàng lo sợ, đồng thanh ngâm nói: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chuông đồng trỗi lên, phạn sướng lại nổi, giảng kinh đã kết thúc. Tượng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni được nhóm tiểu sa di nâng xuống dưới, bốn tòa sen không rời đi. Nhóm tiểu sa di bày một lư hương cực to ở chỗ vốn dĩ là tượng Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni. Lư hương là loại lư hương ngăn ra ở trên dưới hai tầng, tầng dưới đốt đàn hương thượng hạng tí tách, tầng trên lại thắp một nén hương cực lớn, khói bốc nghi ngút. Dân chúng đều biết Phật gia lại sắp biểu diễn thần tích rồi, ai ai cũng hưng phấn cả lên. Đám tiểu sa di dưới sự chỉ huy của vài đại hòa thượng lên đài bận tới bận lui, bày bố sắp xếp đủ loại đồ vật. Bốn võ tăng râu đen đứng trước đài, nghiêm cấm bất cứ kẻ nào lên đài hỗ trợ hoặc quan sát. Dương Lăng và Phản Đại Nhân, Trương Công Công, Lương Hồng mời bốn vị cao tăng xuống dưới cung phụng trà thơm. Không biết bốn vị cao tăng này nói từ lâu không ăn khói lửa nhân gian thì có bao gồm cả nước trà hay không, hay là giảng kinh đến nỗi khát quá mà chẳng những bốn cao tăng uống trà, lúc đặt ly xuống là còn bỏ nắp ra tỏ ý rót thêm. Đám người lớn Dương Lăng ca tụng tứ tăng Phật pháp cao thâm, trên mặt bốn vị cao tăng đắc đạo cũng không khỏi lộ ra nụ cười kiêu ngạo. Hôm nay bọn họ ra sức giảng kinh thuyết pháp như thế chính là để khiến cho Dương Lăng vào chồng, chỉ cần khiến hắn trở thành tín đồ môn hạ, nói không chừng có thể trở về Vạn Xuân Cung thọ an cung được. Bốn người này vốn dĩ là bốn mối họa lớn mà Lý Quảng chưa vào kinh, ở kinh sư tắc quái ngạo mạn đến không chịu nổi. Vốn dĩ giả thần giả thánh rất tốt, đáng tiếc lâu ngày dài tháng

Ngược lại, vô số dân chúng kia mừng rỡ như điên, rất nhiều người kích động, lệ nóng lưng tròng, vui sướng như hoa chân múa tay, môi run run, không biết nên ca ngợi sự vĩ đại của tứ đại thần tăng như thế nào. Thế lửa thiêu đốt quá mạnh, tí tách vài tiếng cuối cùng, dần dần cũng nhỏ lại, bỗng nhiên oanh một tiếng, cái đài sụp hoàn toàn. Ngọn lửa vừa mới nhỏ xuống lại phừng lên một lát, bụi lửa văng khắp nơi. Người hoảng sợ nhất chính là người hầu thân cận của bốn vị cao tăng. Cả đám giống như đánh mất cả linh hồn vậy, trừng mắt run rẩy nhìn hỏa đài đổ sụp xuống. Tiếng thổi của Trăng Gia một mũi cũng đủ khiến cho một con gấu to chạy không được một lát thì bắt đầu tê liệt rồi. Nếu tám cao thủ thổi tiễn, cứ hai người phụ trách một tên, đầu mũi tên đã tẩm độc lại tăng lên gấp đôi. Bốn đại yêu tăng chỉ có thể lập tức giống như bị thi triển định thân pháp vậy, nằm mơ cũng không thể động đậy một chút, không thốt ra nửa tiếng. Trong nháy mắt, bọn họ lấy tăng bào che mặt, tám nhánh tiễn thổi đã nhanh chóng bắn tới, đâm vào thân thể của bọn họ. Bốn người làm nhiều việc ác, mạo nhận từ bi, mạo danh thần Phật, không biết đã hại bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Dâm tăng ác tặc ném xương trắng nơi hoang dã, cuối cùng cũng đốt sạch một thân tội nghiệp trong liệt hỏa. Ngọn lửa dần dần nhỏ đi, ít nhất có thể thấy rõ một đống lửa bụi ở trên mặt đất. Mọi người mở to hai mắt ngạc nhiên nhìn, bên trong đã không còn nhìn thấy thứ gì thuộc về người nữa. Bọn quan viên coi như còn giữ được bình tĩnh, đứng lên xì xào bàn tán với nhau. Chúng tín đồ lại kinh hoàng mà kêu to: "Thần tăng đâu rồi? Phật sống đâu rồi? Bốn vị lão thần tiên sao không thấy đâu vậy?" Dương Lăng nhìn một đám tăng lữ mặt như màu đất, trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn đột nhiên xông về phía trước hai bước, cao giọng hét lớn như rách cả cổ họng: "Ta hiểu rồi, bốn vị đại sư phá vỡ hư không rồi." Hô một câu xong, sau một hồi lâu không có động tĩnh gì, rất lâu sau đó: "Sao? Phá vỡ hư không ư?" Lương Hồng giống hệt như một con ngỗng ngu ngốc ngập lại lần nữa: "Đúng vậy." Dương Lăng rất thưởng thức sự phối hợp của lão, vỗ vai lão, cao giọng mà nói: "Vô khiên vô quái, vô chứng vô ngại, đắc chứng đại đạo, bạch nhật phi thăng, bốn vị đại sư đây là một khi ngộ đạo, phá vỡ hư không, tiến vào tiên cảnh vô thượng rồi." Dương Lăng nói xong quay người lại, vén bào quỳ bái. Dân chúng xung quanh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, lòng vốn không biết nên làm như thế nào, lập tức bị tín ngưỡng tôn giáo cuồng nhiệt lấp đầy thêm lần nữa. Đúng vậy, các đại sư không phải luôn nói tu hành nhiều năm sắp phi thăng hay sao? Thật không ngờ lại là ngày hôm nay. Ngộ đạo, đây thật đúng là ngộ đạo phi tiên mà. Đám dân chúng hoảng sợ vội vàng quỳ xuống theo, bái lại không ngừng. Rất nhiều người vui sướng lại rơi đầy mặt. Chúng quan viên trong lòng cũng đang mơ hồ, bán tín bán nghi, nhìn quốc công gia và đám dân chúng toàn bộ đều quỳ xuống rồi, cũng vội vàng mà quỳ xuống theo, bái lại về phía đống bụi lửa. Vừa mới lại được ba cái, Tống Tiểu Ái đột nhiên chỉ lên trời, cả kinh mà kêu lên: "Quốc công gia, ngài xem kìa!" Dương Lăng ngẩng đầu nhìn lên, một đoàn lụa vàng phấp phới bay bay trên trời rơi xuống. Dân chúng ngẩng đầu nhìn thấy, người người ngạc nhiên. Trương Trung dẫn đầu xông lên trước tiếp lấy lụa vàng, vừa vàng nhìn thoáng qua, hô to gọi nhỏ kêu lên: "Trời ạ, là bốn vị đại sư trí tuệ, trí thông, trí thiện, trí nguyên gửi thư. À mà không, không đúng, không đúng, là pháp chỉ, mà cũng không phải, là Phật chỉ nha." Dân chúng lập tức sôi trào lên. Lúc này cả bọn quan viên cũng không tiếp tục nghi ngờ nữa, rất nhiều người vây quanh lại. Dương Lăng nhân cơ hội thấp giọng trách mắng Tống Tiểu Ái: "Người thổi cao quá, nếu rơi vào trong đống lửa, toàn bộ kế hoạch của ta sẽ bị phá nát mất kìa. Lần sau cũng được khoe khoang nghĩ chưa?" Tống Tiểu Ái le lưỡi, nín cười nói: "Dạ vâng, thưa đại nhân." Bốn người bần tăng hôm nay công đức viên mãn, đắc chính đại đạo, đã phá vỡ hư không. Hey, phá vỡ hư không, thực sự là phá vỡ hư không nha. Đừng ngôn, đoạn sau Phật gia nói cái gì vậy? Đám người chân trúc chật trội, vây chân chung ở giữa: "Chúng ta đã thành chính quả ở Tây Thiên, sẽ cầu phúc phổ độ cho dân chúng ở Thắng Thiên Phật Địa, của cải tín dân Bá Châu quyên hiến, chuẩn bị xây dựng Phật đường. Tứ thánh ta thương lượng, tất cả đều ra cho uy quốc công xử trí. Quốc công và bọn ta có trần duyên kiếp trước, và lại chức cao vọng trọng, sẽ thay chúng ta phân phát tiền cho dân nghèo, giúp đỡ bách tính. Các miếu và tín dân xây cho, sẽ cho uy quốc công ra hủy đi, xây thành học cung, học đường." Là Phật gia, thật là đại từ đại bi mà. Phật gia lên Tây Thiên còn nhớ đến dân chúng Bá Châu chúng ta kìa. Trong tiếng nghị luận, Dương Lăng đột nhiên tiến lên một bước, cao giọng mà hô: "Dương Lăng, lĩnh tứ thánh pháp chỉ." "Đúng vậy, Phật gia có nói cùng uy quốc công có nhân duyên kiếp trước mà. Tứ thánh thành Phật, đây là việc trọng đại, để cho quốc công gia chủ trì, bốn phía chúc mừng đi." Đám dân chúng hưng phấn, mãnh liệt mà nói. Dương Lăng một phen tu lấy lụa vàng trong tay Trưng Trung, giả vờ mở ra xem,